Đồng tử của y sâu thẳm, lóe lên như có sao trời ánh lên, bạch sắc thần quang hình thành một bảo bình cao 5 trượng sau lưng, trong bảo bình có đại đế thần tượng như bạch ngọc. Không hổ là đệ tử kiệt xuất nhất của siêu cấp đại tông môn. Y có khác gì thần chi chân chính, nếu tu thành thần huyền thì còn thế nào nữa? Uy thế của Lưu Chân Võ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ Mi Sơn Thành run rẩy. Ngươi là ai, đệ đệ của ta do ngươi giết? Lưu Chân Võ lạnh lùng, như tượng thần vương, hỏi Ngụy Tác nhưng mục quang cực kỳ băng lãnh. Đề Đăng chân nhân và Hoàng Pháp chân nhân, Đề Đăng chân nhân cùng thời với Tử Dương Tông Tử Húc chân nhân thế mà chưa chết. Hai thái thượng trưởng lão Quảng Pháp Thiên Cung cùng tới, Quảng Pháp ngọc tượng trắng toát dưới chân có linh quang ngưng thành lá sen, khác nào cưỡi lá sen lướt trên không, càng lúc càng đến gần, hai tu sĩ Quảng Pháp Thiên Cung cũng hiện rõ. Bên phải là thanh bào lão đạo tó bạc còng lưng, linh khí không hiện lên nhưng mi tâm lấp lánh thanh quang tự đĩa đèn, còn lại là một lão giả mặc huyền sắc pháp bào chân đi từ kim hoa thân thể cao lớn, mục quang uy nghiêm, linh khí cực kỳ nồng, ngưng thành hư ảnh từ kim sắc đạo tôn đưa tay ra phía trước tựa hồ không ngừng tụng kinh truyền pháp. Hai tu sĩ này đều là thái thượng trưởng lão Quảng Pháp Thiên Cung, bình thường không mấy khi xuất hiện, nhất là Đề Đăng chân nhân cùng thời với Vũ Hoàng chân nhân, Tử Húc chân nhân, bối phận cao hơn Quảng Pháp Thiên Cung tông chủ một bậc, những nhân vật già cỡ này, cả tu đạo giới không còn bao nhiêu. Hoàng Thiên Đạo còn tu sĩ nữa. Biết đâu tiếp theo có đại tu sĩ của Tử Dương Tông đến, trong một ngày, chân truyền đệ tử và thái thượng trưởng lão đều cứu đều bị giết, khẳng định toàn. Góc truyện audio.com Tông chấn động, chưa biết chừng cả tông chủ cũng sẽ tới, mang theo bí bảo. Ngoài xa còn bạch sắc thần quang giàn giạt khí tức lao tới, mọi tu sĩ Mi Sơn Thành đều thấy khó tưởng tượng nổi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng Thiên Đạo, cùng lúc mọi tu sĩ Mi Sơn Thành thấy Ngụy Tác thập phần kinh ngạc nhìn Lưu Chân Võ, các là Hoàng Thiên Đạo chân truyền đại đệ tử Lưu Chân Võ. Tại hạ ban nãy vừa giết một thần huyền đại năng, cả mấy kim đơn tu sĩ, nhưng họ đến giết mỗ, lại là tu sĩ thiên huyền đại lục, các hạ có ý gì? Cái gì, giết thần huyền, bọn Lưu Chân Võ mang theo vô thượng sát ý xông tới, cao cao tại thượng, nhưng nghe Ngụy Tác nói xong thì nhãn quang Lưu Chân Võ lóe lên, Đề Đăng chân nhân và Hoàng Pháp chân nhân khí thế hung hung cũng sững lại. Mi Sơn Thành còn vương khí tức thần huyền đại năng, họ nhìn rõ lão già bị Ngụy Tác chế trụ là tu vi kim đơn ngũ trọng hậu kỳ. Đại sư huynh, có hai tu sĩ rời Mi Sơn Thành, trên mình tỏa bạch sắc thần quang, tựa hồ là nội môn đệ tử của Hoàng Thiên Đạo tu vi phân niệm cảnh. Liễu sư huynh, cả Tử Dương Cung Trung Hy sư huynh và Tử Húc chân nhân đều bị y giết. Hai tu sĩ run lên, nói năng cũng không liền mạch, cực kỳ sợ hãi Ngụy Tác và Lưu Chân Võ. Cái gì, hai lão bất tử Quảng Pháp Thiên Cung biến hẳn sắc mặt. Cách chương.